Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 370, phu thê tình thâm. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu khống chế Obito sắp hoàn thành thuật này thời điểm. Không gian bỗng nhiên sóng động một cái. Một cái thân ảnh màu đen bỗng nhiên nhảy ra. Khắp nơi lập tức bị đánh ra một cái hố sâu. Senju Hashirama. Uchiha Madara kinh ngạc xem hắn. Vừa mới hắn đã bị hút vào dị không gian bên trong. Làm sao bỗng nhiên nhảy nhót tưng bừng đi ra. Khó nói Obito Sharingan năng lực khôi phục. Bất quá Hắc Zetsu vẫn nhập thân vào Obito trên thân. Hai người vẫn tại rằng co. Xem ra cũng không trở về phục a. Chỉ sợ vừa mới bị hút vào cũng là hắn mộc phân thân đi. Dù sao cái này đồ, vật có thể lấy giả làm giả. Nghĩ đến cái này bên trong. Uchiha Madara nhịn không được cười lạnh. Hashirama, người nhất định phải phá hư ta chuyện tốt sao? Senju Hashirama hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Ban, tuy nhiên không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là ngươi phục sinh về sau. Nhất định sẽ đối Konoha bất lợi. Cho nên ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nói hai tay kết ấn. Chờ một chút. Uchiha Madara bỗng nhiên ngăn lại hắn. Chúng ta đã đánh cả một đời. Cũng có chút ngán. Không bằng. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Đổi cái phương thức như thế nào? Đổi cái phương thức. Senju Hashirama nhíu nhíu mày. Không hiểu nhìn lấy Ban. Ban mỉm cười. Bỗng nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn. Uế thổ chuyển sinh. Mấy cái đường quan tài triệu hoán đi ra. Từng bước bóng người từ bên trong đi tới. Sarutobi. Yuteten Koharu, Kato Đoạn, Hyuga Hizashi, đều là Konoha thành danh ninja. Sơ đại đại nhân, Sarutobi, Yuteten Koharu bọn người lập tức nhận ra trước mắt Senju Hashirama. Nghĩ không ra chúng ta cũng sẽ bị lợi dụng. Sarutobi cười khổ nói. Hắn rất nhanh liền hiểu được. Orochimaru cái này hỗn đản. Senju Hashirama hừ một tiếng. Sarutobi cùng Yuteten Koharu mới tử mấy ngày mà thôi. Lại bị uế thổ chuyển sinh. Cái này hỗn đản ngược lại là thằng có hiệu suất. Xem ra không có cách nào. Chúng ta muốn đối ngài xuất thủ. Sarutobi thật có lỗi nhìn lấy Senju Hashirama. Tiếp lấy thân hình nhất động. Triệu hoán đi ra viên ma vương. Yuteten Koharu cũng xuất ra nhẫn cụ. Còn lại mỗi cái ninja đi theo vây quanh Senju Hashirama. Senju Hashirama nhíu mày nói. Ban, người đây là ý gì? Những người này tuy nhiên đều là Konoha danh nhẫn. Nhưng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Uchiha Madara triệu hồi ra bọn họ thậm chí ngay cả trì hoãn thời gian cũng làm không được. Không có ý gì. Uchiha Madara nhún nhún vai. Cười nói. Chỉ là muốn để ngươi thể nghiệm một chút. Đồ sát thân nhân khoái cảm. Hừ. Senju Hashirama cười lạnh một tiếng. Nhẫn giả chi thần cũng không phải tốt như vậy giống cùng. Năm đó chiến quốc loạn thế thời điểm. Hắn nhưng là đạp trên một đường thi thể đi tới. Mộc độn. Thụ giới hàng đàn. Senju Hashirama lập tức thi triển nhẫn thuật đem những khôi lỗi này trói buộc. Đối với hắn đến nói. Nhân số căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Mặc dù không có giết bọn hắn. Nhưng lợi dụng mộc độn lực lượng hấp thu bọn họ chakra. Để bọn hắn bất lực động tác. Căn bản là không cần tốn nhiều sức. Ba ba ba. Uchiha Madara bỗng nhiên vỗ tay. Không hổ là ta biết Hashirama. Sát phạt quả quyết. Liền xem như đồng bạn cũng không chút do dự ra tay. Hừ. Senju Hashirama cười lạnh nói. Bọn họ bất quá là ngươi triệu hoán đi ra khôi lỗi mà thôi. Ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Có đúng không? Uchiha Madara mỉm cười. Nói. Như vậy. Cái này đâu? Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy lần nữa triệu hồi ra một cỗ quan tài lớn tài. Quan tài mở ra. Đi ra một cái miêu bóng người. Mito. Senju Hashirama giật mình nhìn lấy đi tới thân ảnh. Uzumaki Mito. Đúng là hắn kết tóc thê tử. cũng là Konoha thôn vị thứ nhất cửu vĩ Jinchuriki. Hashirama, Uzumaki Mito cũng nhìn thấy người trước mắt, cư lại chính là nàng chết sớm trượng phu. Mito, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Senju Hashirama nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đối với thê tử, anh niên tảo thệ hắn 10 phần áy náy. Hashirama, thật là ngươi sao? Uzumaki Mito cũng hết sức kích động. Là ta. Senju Hashirama nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Uzumaki Mito. Uzumaki Mito bỗng nhiên nhất quyền đem đánh bay mấy chục mét. Ngươi cái này hỗn đản, tuổi còn trẻ liền bỏ xuống ta một người, ngươi có biết là khổ cỡ nào buồn bực. Uzumaki Mito đầu đầy mái tóc màu đỏ dựng thẳng lên, cực giống thiêu đốt hỏa diễm. Mọi người một mảnh cười ngất. Hỏa ảnh phu nhân thật lớn khí chàng a. Senju Hashirama sờ sờ mặt, cười bồi nói, Mito, đừng nóng giận, ta này cũng không phải có ý. Mọi người lần nữa giờ khóc giờ cười. Nhẫn giả chi thần có vẻ như có chút sợ bên trong bộ dáng. Hỗn đàn, Uzumaki Mito nộ không thể xá. Từ khi lên làm hỏa ảnh, người không phải vì thôn làng, chính là vì huynh đệ Uchiha Madara. Đối ta cái này cái thê tử hờ hững. Dứt khoát, người cùng hắn cùng một chỗ qua đi. Mọi người đã bất lực đậu đen rau muống. Đậu phộng, có vẻ như cái này có cơ tình a. Hashirama sắc mặt rất là xấu hổ, muốn trấn an một chút tức giận thê tử, nhưng lại không sợ bị đánh. Một mặt bàng hoàng bộ dáng. Ha ha ha ha, nhìn thấy Hashirama hình dạng, Uchiha Madara nhịn không được cười ha ha. Hắn theo Hashirama là cả một đời đối thủ cùng bằng hữu. Đối với người ninja này chi thần thực lực là 10 phần bội phục. Hai người nhiều lần chiến đấu cũng lấy ban thất bại mà kết thúc. Vô luận địa phương nào, Senju Hashirama cũng vững vàng áp chế hắn Uchiha Madara một đầu. Duy nhất để ban cảm thấy dương mi thổ khí là Senju Hashirama cưới một cái hãn phụ, một lời không hợp liền đánh. Hashirama thường xuyên ở nhà gặp một điểm bạo lực gia đình. Uzumaki Mito tính khí thế nhưng là nổi danh nóng nảy. Liền xem như Senju Hashirama cũng không dám trêu chọc. Uchiha Madara, nghe được ban tiếng cười, Uzumaki Mito xoay đầu lại, hai mắt có chút phun lửa. Liền cái này hỗn đản trọng thương nàng nam nhân, để cho nàng thủ mấy chục năm quả, ta giết ngươi. Uzumaki Mito nói xông lên, khám có thể đi mấy bước, thân thể lập tức không động đậy. Tẩu phu nhân, nhiều năm như vậy không thấy, tính khí vẫn là trước sau như một nóng nảy a. Uchiha Madara hai ngón dựng thẳng lên đến, lập tức khống chế lại Uzumaki Mito. Ban, Senju Hashirama sải bước tiến lên. Không nên thương tổn Mito. Yên tâm, Uchiha Madara cười cười, ánh mắt rơi xuống Senju Hashirama trên thân. Nếu như ta khống chế Mito đánh với ngươi một trận, ngươi sẽ như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép. Vô sỉ, Senju Hashirama giận mắng một tiếng. Hắn cùng thê tử cảm tình cực sâu, liền xem như biết rõ đường thê tử nhận ban khống chế, hắn cũng sẽ không tổn thương thê tử. Nhường hộ, Senju Hashirama có chút bất lực nói. Không có vấn đề, Uchiha Madara gật gật đầu, nói, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lập tức rời đi không hề hỏi đến cái này bên trong sự tình. Qua đêm nay, ta liền sẽ nhường hộ cùng ngươi đoàn viên. Senju Hashirama trầm mặc, hắn đời này lớn nhất thẹn với cũng là thê tử. Nếu có thời cơ đền bù lời nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Ta đáp ứng ngươi. Senju Hashirama trầm giọng nói. Bất quá đêm nay thoáng qua một cái, chúng ta vẫn là đối thủ. Tùy ngươi, Uchiha Madara nhún nhún vai. Đối với đối thủ này, hắn cũng 10 phần chân quý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.